chỉ là Trần A đột nhiên biến mất, hắn cũng không biết nàng rốt cuộc chạy tới nơi nào, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng chắc cũng quanh quẩn đâu đó trong băng tuyết thần điện ở băng phong. Lúc trước khi tập kích băng thần Co Di, Hàn Thạc đã phải ẩn giấu thần thức. Bây giờ vừa ra khỏi sơn cốc, hắn lập tức lại triển khai thần thức của mình ra, định tiếp tục khiêu khích hồn tộc Lục Giác tộc vương nhằm dụ hắn tới băng tuyết thần điện giáo huấn cho đám Trần A một trận. Xong, thần thức Hàn Thạc vừa thả ra, đột nhiên phát hiện ra hồn tộc Lục Giác tộc vương lại dừng lại ở một chỗ nào đó, không hề truy tới vị trí của Hàn Thạc. Việc này làm hắn có chút nghi hoặc, không rõ tại sao Lục Giác tộc vương lại dừng lại như vậy. Chẳng lẽ lão yêu chát hôn mê còn chưa dung hợp được linh hồn và đấu khí chi tinh, Lục Giác tộc vương lại vừa lúc đi ngang qua chỗ lão yêu chát hôn mê ẩn thân, sau đó bị hắn cảm ứng được sự tồn tại của mình, thuận tay đối phó với lão yêu chát hôn mê. Hàn Thạc cả kinh, bị ý nghĩ này làm cho giật bắn cả người, ngưng thần cẩn thận cảm thụ bị một lúc. Hàn Thạc đại khái có thể đoán ra hồn tộc Lục Giác tộc vương đang ở trong lãnh thổ đế quốc Ơn Ê La. Lắc lắc đầu bất lực, Hàn Thạc cảm thấy lo lắng cho chát hôn mê, nhưng hắn cũng không lỗ mãng đi tới đế quốc Ơn Ê La. Đương nhiên, nếu sự thật là như vậy, không chờ Hàn Thạc tới được đế quốc Ơn Ê La, chỉ sợ lão yêu chát hôn mê đã bị giết chết rồi. Hai ngày trôi qua, Hàn Thạc phát hiện Lục Giác tộc vương vẫn còn ở đế quốc Ơn Ê La. Mặc kệ Hàn Thạc khiêu khích lão như thế nào, hắn vẫn không đến đế quốc Ca Si đuổi giết Hàn Thạc. Như vậy, cơ hồ có thể khẳng định việc Lục Giác tộc vương dừng lại tuyệt không phải vì lão yêu chát hôn mê. Dù sao, thực lực lão yêu chát hôn mê căn bản không đủ ngăn cản Lục Giác tộc vương hai ngày. Tuy không biết việc gì đang diễn ra ở đế quốc Ơn Ê La, nhưng hắn biết rất rõ Lục Giác tộc vương đang bị trì hoãn ở đế quốc Ơn Ê La, cũng không biết khi nào mới rời khỏi. Hàn Thạc thật ra đang vô cùng tò mò, không hiểu hồn tộc Lục Giác tộc vương đang làm gì ở đế quốc Ơn Ê La, nhưng cũng đủ sáng suốt để không quyết định tới đó thăm dò. Không có hồn tộc Lục Giác tộc vương, Hàn Thạc cho dù có tìm được tuyết thần Trần A, cũng không nắm chắc có thể giết chết mụ. Bởi vậy, hành động của Hàn Thạc chậm lại một chút, quyết định tạm thời bỏ qua việc đuổi giết Trần A, chuẩn bị đợi cho tiểu khô lâu và tử vong bổn nguyên chi tinh dung hợp xong, thủy giáp thi và mộc giáp thi tiến thêm một bước hình thành thiên thi ngũ hành đại trận, khi đó hắn sẽ có đủ lực đối phó với nàng ta. Mất đi một trụ cột quan trọng, thực lực băng tuyết thần điện bây giờ giảm đi rất nhiều, Hàn Thạc tin tự nhiên thần giáo cũng sẽ nhân cơ hội này mở rộng phạm vi hoạt động, nghĩ đến đó trong lòng hắn cũng có chút hả hê. Giữa trưa mặt trời chói chang soi rọi khắp nơi, bên trong một tòa phủ đệ ở Bắc Sơ O Thành, Hàn Thạc đang lặng lẽ lẻn vào. Trước khi chuẩn bị rời đế quốc Ca Si, hắn muốn đến xem tình hình Sâu Phi, thuận tiện nói lời từ biệt với nàng. Dù sao đi nữa, Sâu Phi cũng xem như đã đi chơi với Hàn Thạc mấy ngày hôm nay, coi như là đã thể hiện hết sự hiếu khách của mình. Đối với Sâu Phi, trong lòng Hàn Thạc có vài phần hảo cảm, cũng có chút lo lắng về việc nàng sẽ bị hủy hoại trong tay tên ăn chơi Greg, do đó trước khi đi cũng định đến thăm nàng một chuyến. Khi Hàn Thạc tới tòa phủ đệ này, thần thức triển khai từ từ tìm khí tức của Sophie, không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã tìm được vị trí của nàng. Nhưng sau khi tới vị trí của Sophie, hắn bỗng cau mày lại. Bên trong một căn phòng khá rộng, kết giới ma pháp được bố trí dày đặc. Người thiết lập kết giới ma pháp này quả cũng có tay nghề. Bố trí kết giới không hề ảnh hưởng gì tới không gian và vật phẩm trong phòng, chỉ vây chặt sâu phí ở trong đó thôi. Xuyên qua ba ma pháp kết giới, Hàn Thạc có thể thấy rõ ràng sâu phi, khuôn mặt nàng đầy vẻ ưu sầu. So với hai ngày trước đây thì rõ ràng là tiểu tụy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt. Nhíu mày nhìn sâu phi bị ba ma pháp bao vây, thần thức Hàn Thạc từ từ thả ra, chậm rãi tìm chỗ phụ thân nàng, Thánh Kỵ Sĩ Gia Sở. Thời gian này, Thánh Kỵ Sĩ Gia Sở đang khổ tu trong phòng mình, xem ra ông ta có thể trở thành một Thánh Kỵ Sĩ quả nhiên không phải là do may mắn. Do dự một lát, Hàn Thạc đưa tay đặt lên ba ma pháp kết giới, lòng bàn tay lóe lên ma quang, xì xì xì, ba tiếng, ba ma pháp kết giới bị vỡ nát như thủy tinh. Ai? Sâu Phi đột nhiên cả kinh, thận trọng kêu nhỏ, là ta. Hàn Thạc đáp khẽ, rồi bước về phía Sâu Phi, nhìn nàng với vẻ kinh hỉ, hỏi, chuyện gì thế? Không có gì, phụ thân ta không cho phép ta chạy loạn, chuẩn bị vài ngày nữa là gả ta cho Greg. Sâu Phi cười cười khổ sở, nói vẻ rất bất lực. Chẳng biết vì sao, vừa nghe ra sở đem Sâu Phi gả cho Greg, trong lòng Hàn Thạc lại có chút cảm giác không thoải mái, đôi mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, hắn nói. Phụ thân nàng già quá trở nên lẩm cẩm rồi, sao lại làm một việc không suy nghĩ như vậy? Ai? Sâu Phi lắc đầu thở dài, vẻ mỏi mệt vô lực trả lời. Cha ta không hồ đồ đâu, chính là vì ông ấy quá thông minh mới có thể làm như vậy. Bằng không chẳng những ta và ông ấy, đến cả gia tộc chúng ta cũng chẳng còn chỗ đứng ở đế quốc Ca Si nữa. Hàn Thạc sửng sốt rồi bồi ngồi thở dài một tiếng, trong lòng cũng hiểu được những gì Sâu Phi nói đều là sự thật. Lực lượng quốc gia không phải một người có thể chống lại được, trừ phi người này giống như Hàn Thạc, có thực lực kinh khủng áp đảo thế tục, bằng không tuyệt đối không thể đối kháng với một quốc gia. Ở đế quốc Ca Si, thánh kỵ sĩ Gia Sờ mặc dù thanh thế không nhỏ, nhưng tuyệt đối khó có thể đối kháng với Pylon gia tộc. Huống chi, đế quốc Ca Si còn có sự tồn tại của băng tuyết thần điện, chỉ một Gia Sờ, đến cả tự bảo vệ cho mình cũng rất khó. Càng không đề cập tới việc bảo toàn cho cả gia tộc. Brian, ngươi nguyện ý đưa ta đi không? Trong khi Hàn Thạc còn đang suy nghĩ lung tung, Sophie đột nhiên nhìn thật sâu vào mắt hắn, vẻ mặt phức tạp hỏi nhỏ. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 505, ta yêu thương Sophie còn không hết, sao lại khi dễ nàng chứ? Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Hàn Thạc sửng sốt, dường như không hiểu hết ý câu nói của Sophie, khựng lại một chút, hắn cẩn thận hỏi lại. Ngươi bảo ta mang ngươi đi, tức là rời khỏi đế quốc Ca Si sao? Đôi mắt trong veo của Sophie nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, tựa hồ muốn xem từng biến hóa trên mặt hắn rồi nói tiếp. Ngươi là thành chủ thành dê teo của Lancelot đế quốc, ngươi có thể chống lại lực lượng của băng tuyết thần điện, trong số bằng hữu ta biết, ta nghĩ chỉ có ngươi là có thể giúp ta. Đương nhiên, đấy là nói ngươi coi ta là bằng hữu. Sophie nói đến đây, Hàn Thạc hiểu ra nàng đã đoán được thân phận chính thức của hắn. Thoáng do dự một chút, Hàn Thạc lại cười nói. Ta tự nhiên coi ngươi là bằng hữu của ta, thành dê teo rất hoan nghênh ngươi đến. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Sophie tỏ vẻ vui mừng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm câu gì, thanh âm Gia Sở đột nhiên vang lên. Hồ đồ! Thanh âm vừa dứt, Gia Sở đã xuất hiện trước mặt Hàn Thạc và Sophie. Sắc mặt lão rất khó coi, lão trừng mắt nhìn Sophie tức giận bừng bừng nói. Phỉ phỉ, ngươi dù sao cũng không còn là một hài tử nữa, có một số việc ngươi hẳn phải biết hậu quả của nó chứ. Bị phụ thân trừng mắt nhìn, Sophie cảm thấy có chút ớn lạnh, nhưng vừa nghĩ tới việc phải gả cho Greg một cách oan uổng, nàng lại quật cường nhìn cha nói. Phụ thân, người không nên quyết định việc chung thân đại sự mà không có sự đồng ý của con. Gia Sở đang tức giận bừng bừng nhưng khi nhìn vẻ mặt quật cường không chút yếu thế của con gái, đột nhiên trong lòng cảm thấy bồi hồi, lắc đầu bất lực thở dài nói. Chuyện này đích thật là phụ thân lỗ mãng, nhưng việc Greg thích con thì ai cũng biết, với thanh thế gia tộc Pylon của hắn, việc này căn bản không thể cự tuyệt. Phụ thân mặc dù là một thánh kỵ sĩ, cũng có một chút thanh thế ở đế quốc Ca Si nhưng căn bản không thể đấu lại được Pylon gia tộc. Hàn Thạc sớm biết rằng Gia Sở sẽ đến. Nghe hai cha con tranh chấp, hắn vừa nhìn Sophie, lại nhìn Gia Sở, cảm thấy ông ta tựa hồ đã già đi rất nhiều, đột nhiên mở miệng nói. Gia Sở tiên sinh, ta thật ra cũng có biện pháp giải quyết. Thánh kỵ sĩ Gia Sở vài ngày trước đã giao thủ với hắn. Sau đó hắn đã có một cái nhìn khác về thực lực và thân phận Hàn Thạc. Trong lòng hắn thật sự sợ hãi người thanh niên này. Cho nên nghe hắn nói vậy, Gia Sở có vẻ hơi chấn động, miễn cưỡng nhìn Hàn Thạc nói. Anh hùng xuất thiếu niên, những lời này là thích hợp nhất đối với ngươi. Ta bắt nhốt Sophie, một mặt là để phòng ngừa Sophie gây chuyện lộn xộn, mặt khác cũng là chờ ngươi tới. Hàn Thạc ngẩn ngơ, có vẻ khó hiểu, nói. Ý ông là gì? Brian, quan hệ giữa ngươi và Sophie, ta nghĩ ta đại khái cũng biết một chút. Được rồi, ta gọi ngươi là Ai ơn nhé. Việc giữa Sophie và ngươi, bây giờ chưa có ai biết cả. Với thân phận và thực lực của ngươi, đích xác có thể bảo toàn cho chúng ta. Hoàn toàn ngoài dự liệu của Hàn Thạc, khi Gia Sở nói những lời này, hắn cảm thấy lão có phần hơi giống một con cáo hơn, vẻ mặt tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên, khuôn mặt Sophie hồng lên một cách khó hiểu, nàng như biết cha mình muốn nói gì, vội vàng đỏ mặt nói. Phụ thân, không phải như người nghĩ đâu, ta và... Được rồi, con không cần nhiều lời, ta biết ý của con. Không đợi Sophie nói hết câu, Gia Sở khoát tay ngắt lời ngăn không cho nàng nói tiếp nữa, rồi như tự nói. Phụ thân tính toán vài ngày rồi, quyết định tôn trọng ý kiến của con và... Ai ơn cũng coi như hợp nhau. Ta đã an bài vài việc trong gia tộc rồi, bây giờ... Ai ơn đã đến, chúng ta hãy nói rõ việc này. Có thể ra khỏi đế quốc Kasi, tới sinh sống ở thành Dê Teo không? Vừa nghe phụ thân nói những lời này ra, sắc mặt Sophie đỏ bừng lên, liên tục khoát tay hét lên. Không phải, không phải như thế. Phụ thân người hiểu lầm rồi. Hừ, Gia Sở trừng mắt nhìn Sophie, nói, đã đến nước này, con còn giấu giếm giếm làm gì? Bây giờ gia tộc chúng ta cũng sắp bị con hủy hoại rồi, con không thể lờ ta mãi được. Xoay người đi, Gia Sở dùng một ánh mắt giống như nhạc phụ đang nhìn con rể để nhìn Hàn Thạc, rồi mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng nói, vô luận xét về phương diện nào, ngươi cũng hơn hẳn so với tên gia hỏa Black xảo trá kia. Ánh mắt Sophie quả nhiên là không tệ. Hít sâu một hơi, Gia Sở nghiêm mặt nói. Brian, mặc dù Sophie nhà ta có đôi khi hồ đồ một chút, nhưng là Sophie rất lương thiện. Ngươi không được khi dễ con gái ta đó. Hàn Thạc trợn mắt ngẩn cả người, nhìn Gia Sở đang tự quyết định mọi việc, quả thực không biết phải nói gì. Không thể không nói, Thánh kỵ sĩ Gia Sở đích thật là một nhân vật rất giỏi. Ông ta hiểu lầm quan hệ Sophie và mình thì cũng bình thường. Dù sao mấy ngày nay Sophie và hắn đích xác cũng rất thân cận. Hơn nữa Sophie gần đây lại phản đối kịch liệt hôn sự với Black. Làm phụ thân hiểu lầm như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là Gia Sở này thật đúng là mượn gió bẻ măng, vô cùng gian hoạt. Nhốt Sophie lại, một mặt không cho bất luận kẻ nào biết nàng có quan hệ với mình. Mặt khác khảo nghiệm xem mình có đến vì Sophie hay không. Hơn nữa âm thầm không cho bất kỳ ai biết. Bắt đầu lặng lẽ điều động người trong gia tộc, tùy thời có thể xuất phát tới thành Dê Teo. Gia Sở này, mặc dù hiểu lầm quan hệ giữa mình và Sophie, nhưng là một nhân vật rất khó lường a. Những ý nghĩ lướt qua đầu Hàn Thạc nhanh như trước, hắn trong mắt hào quang lóe sáng, đánh giá Gia Sở. Trong lòng tự hỏi rất nhanh, Thánh kỵ sĩ là một lực lượng không nhỏ đối với một quốc gia. Việc đế quốc Kasi không dựa vào hắn, vậy Gia Sở cũng có thể mang theo Sophie và cả nhà của hắn tới quốc gia khác. Một thánh kỵ sĩ, sẽ chẳng có một quốc gia nào cự tuyệt, nhất là những quốc gia đối địch với đế quốc Kasi. Lão gia hỏa này tuyệt đối là một nhân vật không đơn giản. Hàn Thạc âm thầm quan sát Gia Sở, vốn định đính chính sự thật. Hắn đột nhiên sực nghĩ ra, sau đó lộ ra nụ cười khiêm tốn, cam đoan với Gia Sở. Sao có thể chứ, ta yêu Sophie còn không hết, sao lại khi dễ nàng chứ? Sophie mặt đỏ tới mang tai, đang muốn giải thích cho phụ thân chân tướng sự việc, nghe Hàn Thạc nói thế đột nhiên như bị giáng một đòn nghiêm trọng, lập tức trừng mắt liếc hắn, hét lớn lên vẻ lo lắng. Phụ thân không được nghe hắn nói lung tung, con và hắn, vung tay lên, Gia Sở lại cắt ngang lời giải thích của Sophie rồi nói. Hắn không phải nói lung tung, ta tin hắn sẽ chiếu cố cho con thật tốt. Brian không giống Black, hắn là vũ giả không phải là chính khách. Ta tin lời hứa của vũ giả, nhất là vũ giả có thực lực còn mạnh hơn ta, thì ta còn tin tưởng hơn nữa. Sophie quả thực bị Gia Sở làm cho gần mê muội đi, mỗi một lần giải thích đều bị phụ thân đột nhiên ngắt lời, sau đó lão lại càng hiểu lầm nhiều hơn. Tình hình đó quả thực làm cho Sophie không biết phải làm sao. Người lại càng làm cho Sophie hận đến ngứa răng chính là Hàn Thạc. chỉ thấy hắn ra dáng một chàng rể ngoan, nghiêm trang cam đoan. Vâng, nhất định là như vậy rồi. Sâu Phi vừa thẹn vừa giận, dường như cảm giác thấy mình trong lúc bất chi bất giác bị người ta đem bán. Hai bên mua bán còn đứng ngay trước mặt mình cười hỉ hả đàm phán chi tiết. Loại cảm giác quái dị nói không nên lời này. Có pha thêm chút vui sướng nho nhỏ, chỉ là niềm vui sướng nho nhỏ đó bị sự ngượng ngùng che lấp. Chẳng mấy chốc Sâu Phi như quên mất cả bản thân mình. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Trong lòng Sâu Phi cứ thầm kêu to, không biết phải nói cho ra sờ như thế nào. Nàng tức giận thở phì phò trừng mắt nhìn Hàn Thạc, sắc mặt nghiêm nghị như chuẩn bị nói rõ mọi việc ra. Ừm, các ngươi nói chuyện với nhau đi, ta bây giờ lập tức đi điều động gia tộc, tranh thủ trong thời gian ngắn chuyển toàn bộ lực lượng gia tộc tới thành Dê Teo. À, đến lúc đó có thể còn phải phiền Hiền Tế một chút. Dù sao ngươi cũng là người đứng đầu thành Dê Teo, lực lượng của ngươi cũng có thể giúp cho chúng ta bình an rời khỏi đế quốc Ca Si một cách nhanh chóng. Không chờ cho Sâu Phi nói, ra sở lại tống ra thêm một viên đạn đại bác. Đương nhiên, Hàn Thả cười nói, hắn cảm thấy vui mừng vì tự nhiên lại có thêm một thánh kỵ sĩ về bên mình. Về phần sau này thì Hàn Thạc tạm thời chưa nghĩ tới. Dù sao trước hết cứ dẫn thánh kỵ sĩ ra sở tới thành Dê Teo rồi nói sau. Một khi gia tộc ra sở tới thành Dê Teo rồi, cho dù sự thật có bị phơi bày, Hàn Thạc cũng tin họ cũng chẳng dễ dàng ly khai được. Gia sở tử hồ rất hài lòng với hắn, cười hà hà đi đến trước mặt Hàn Thạc, vỗ vỗ vai rồi khẽ gật đầu, như là yên tâm có thể dựa vào một tảng đá lớn. Vẻ mặt thoải mái hơn nhiều so với lúc vừa vào, nhìn bộ dáng có vẻ là đi an bài việc rời khỏi đế quốc Ca Si. Sâu Phi vốn định ngăn ra sở lại để giải thích cho rõ, nhưng bị Hàn Thạc đưa mắt chặn lại, đợi cho ra sở bỏ đi, nàng liền lập tức hai tay chống eo, mắt tròn xoe trừng trừng, giống như là một con gà mái sắp đánh nhau, tức giận lao tới. Brian, tên khốn khiếp này, rốt cuộc ngươi có ý gì đây? Xòe hai tay tỏ vẻ bất lực, Hàn Thả cười nói, ta cũng vì ngươi, mà cũng là nghĩ cho gia tộc ngươi nữa. Nếu không nói như vậy, phụ thân ngươi có thuận lòng đi thành Dê Teo không? Hàn Thả vừa nói vừa làm ra vẻ vô tội. Sâu Phi vốn định hỏi tội Hàn Thả, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, đột nhiên sửng sốt lặng cả người. Nàng cũng là một người thông minh, chỉ suy nghĩ một chút là biết, nhưng lời Hàn Thả nói rất có đạo lý. Nhưng, khi Sâu Phi vừa nghĩ tới hắn lấy cớ thành thân với nàng để thuyết phục phụ thân, thấy bộ dáng Hàn Thả cười hì hì thì lại cảm thấy một nỗi tức giận mà không có chỗ để phát tiết. Thở phì phò lao vào Hàn Thả, miệng hét lên. Như vậy cũng không thể đem những việc như thế này ra để đùa chứ. Ta không thể không giáo huấn ngươi. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 506, thần uy của tiểu khô lâu, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Sâu Phi sao có thể là đối thủ của Hàn Thạc chứ? Khi Sâu Phi thở hổn hển lao về phía hắn, Hàn Thạc chỉ mỉm cười nhìn nàng, căn bản không hoàn thủ không phản kháng, đưa ngực ra nhận mấy cú đấm của Sâu Phi, cười cười rồi cũng giả kêu đau vài tiếng. Nắm đấm nhỏ xíu mềm mại của Sâu Phi đánh vào người làm hắn chẳng những chẳng thấy đau đớn gì, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất thích thú. Đừng thấy Sâu Phi dương nanh múa vuốt lao tới mà lầm, trong khi hạ thủ nàng cũng đã biết phải trái mà hạn chế lực đạo. Với thân thể mạnh mẽ tới mức biến thái của Hàn Thạc, tự nhiên không tổn thương chút nào. Đánh được một lúc, Sâu Phi rốt cục phát hiện ra toàn bộ những gì mình đang làm đều vô dụng. Càng nhìn hắn lại càng thấy đáng ghét, có giận cũng không biết phát tiết ra chỗ nào. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Hàn Thạc vài lần. Được rồi. Hàn Thạc nói hai câu xí xóa. Ta cũng muốn cho phụ thân ngươi an tâm. Như vậy ông ấy mới có thể không cố kỵ gì mà tới thành Dê Teo. Đợi đến khi ông ấy tới thành Dê Teo, ngươi có thể giải thích cho phụ thân. Khi đó ông ấy chắc chẳng nói lấy nửa câu oán hận đâu. Sâu Phi láo nháo với Hàn Thạc một lúc. Vốn tâm tình u sầu giờ đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút rồi không khỏi mở miệng nói, gia tộc chúng ta cũng có rất nhiều người, Nếu muốn toàn bộ đột nhiên đi tới thành Dê Teo mà không cho ai biết thì cũng có chút khó khăn. May mà mấy ngày nay đế quốc Ca Si bị ngươi làm cho rối loạn. Phụ thân ta vì là một thánh kỵ sĩ nên bên trong tộc có quyền uy tuyệt đối. Chờ thêm một thời gian nữa, hẳn là không có việc gì. Ừm, thừa dịp mấy ngày nay Greg không quản các ngươi thì nên mau di rời những người này đi. Ta sẽ nói với người của ta, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Hàn Thạc nói, được rồi, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sao đột nhiên băng tuyết thần điện phát ra băng tuyết nữ thần lệnh, triệu tập toàn bộ giáo chủ ở đế quốc Ca Si tại các địa phương quay trở về tuyết vực băng phong? Sophie nhướng mày, chợt nhớ tới sự kiện lạ thường ở băng tuyết thần điện mấy ngày nay, không khỏi hỏi Hàn Thạc. Chuyện băng thần Co Di chết nhất định là đã bị băng tuyết thần điện bưng bít giấu kín. Bằng không đã có ảnh hưởng rất lớn tới băng tuyết thần điện và cả đế quốc Ca Si. Trần A sở dĩ phát ra băng tuyết nữ thần lệnh, triệu tập giáo chủ tới tuyết vực băng phong hiển nhiên là để tập trung lực lượng. Không có gì, phỏng chừng là muốn đối phó với chúng ta đó. Hàn Thạc thuận miệng đáp, mặc kệ nói như thế nào, Sophie vẫn là người dân đế quốc Ca Si. Đối với băng tuyết thần điện hẳn là còn có chút hảo cảm. Nếu nàng biết Hàn Thạc bức chết người lãnh đạo cao nhất của băng tuyết thần điện là băng thần Co Di, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa. À, thì ra là như vậy. Sophie nhìn Hàn Thạc vẻ phức tạp, đột nhiên thở dài nói, ta là người của đế quốc Ca Si, lần này đi như vậy, sau này chỉ sợ vĩnh viễn không thể về được. Ừm, mặc kệ ra sao ta vẫn hy vọng ngươi đừng làm hại những dân chúng bình thường của đế quốc Ca Si chúng ta. Yên tâm đi, ta sẽ không động thủ với dân thường đâu. Ừm, ta an bài một chút, hôm nay rời khỏi đế quốc Ca Si. Lần sau gặp mặt, nếu không có việc gì ngoài ý muốn hẳn là sẽ gặp nhau ở thành Dê Teo. Hàn Thạc nhìn Sophie nói, hôm nay đã đi rồi à? Sao nhanh thế? Sophie nghe Hàn Thạc nói như vậy, đột nhiên có chút hơi bùi ngùi, ngự khí nhỏ hẳn xuống. Ừm, nhưng trước khi đi, ta sẽ an bài một chút. Có ta phân phó, gia tộc các ngươi sẽ rời khỏi đế quốc Ca Si thuận lợi hơn. Gần đây thành Dê Teo và bảy đại công quốc đang giao chiến, ta phải đi xem động tĩnh bên kia. Hàn Thạc nói giây phút chia tay bao giờ cũng dễ gây xúc động nhất. Để khỏi làm cho Sophie buồn lòng, Hàn Thạc cười hì hì nói, được rồi, ta đi trước đây, phỏng chừng không bao lâu nữa là chúng ta có thể gặp mặt ở thành Dê Teo rồi. Ừm, gửi lời vấn an của ta tới phụ thân ngươi, nói thành Dê Teo chúng ta sẽ mở cửa thành hoan nghênh các người. Không đợi Sophie nói thêm gì, Hàn Thạc tiêu sái ly khai, dưới con mắt chăm chăm của Sophie, biến thành một bóng mờ nhạt nhòa rồi nhanh chóng tiêu thất. Rời khỏi nhà Sophie, Hàn Thạc đi tới cứ điểm ám mạc ở đế quốc Ca Si, liên lạc với người phụ trách ám mạc ở đây, thông qua họ đem tin tức mình truyền tới cứ điểm ở thành Dê Teo. Hơn nữa phân phó họ phải liên lạc với gia sở, trợ giúp gia tộc gia sở tới thành Dê Teo. Cứ điểm ám mạc ở Sơ O Thành đã kinh doanh nhiều năm, có rất nhiều đường thoát hiểm. Hàn Thạc tin rằng có họ trợ giúp, gia tộc gia sở nhất định có thể thuận lợi hơn một chút. Thừa dịp đế quốc Ca Si hỗn loạn mấy ngày nay, với năng lượng của lão hồ ly gia sở, hơn nữa dưới sự trợ giúp của ám mạc, Hàn Thạc tin rằng sẽ không gặp phải vấn đề gì bất ngờ. Hồn tộc lục giác tộc vương vẫn ở tại đế quốc Ơn Ê La. Trước khi Hàn Thạc về Lan Sơ Lát đế quốc, hắn lại ẩn giấu thần thức một lần nữa, không nhanh không chậm đi tới u ám xâm lâm, chuẩn bị xuyên qua u ám xâm lâm trở lại tử vong mộ địa. Trên đường đi, Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được sự vui sướng vô bờ của tiểu khô lâu đến từ vong linh giới. Hàn Thạc vừa mới từ thành phía Tây tiến vào u ám xâm lâm đã cảm thấy trong lòng vô cùng mừng rỡ. Không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Thạc cũng biết tiểu khô lâu nhất định đã dung hợp xong vong linh hệ bổn nguyên chi tinh và linh hồn. Vốn thực lực tiểu khô lâu đã rất kinh người, một khi dung hợp linh hồn với nguyên tố tử vong trong bổn nguyên chi tinh, nhất định có thể tạo ra cho hắn một sự kinh hỉ lớn hơn nữa. Hàn Thạc không thể đợi được, nhanh chóng tìm kiếm một sơn động bí mật, triệu hoán kim giáp thi đào một gian thạch thất, sau đó lấy ra khô lâu pháp trượng, trước tiên ở bố trí chung quanh một chút, rồi để thần thức xuyên qua không gian, đi tới nơi khí tử vong đậm đặc nhất vong linh giới. Thê lương, chết chóc, khắp nơi chỉ một màu xám trắng, không chỗ nào không có nguyên tố tử vong lạnh buốt, vĩnh viễn chém giết tàn khốc. Đây chính là quy tắc sinh tồn vô cùng đơn giản cho những người có thể thích ứng được ở đây. Đây chính là chủ thể vĩnh hằng không thay đổi ở vong linh giới. Trong một tòa núi khổng lồ nguy nga, trên đó có một tòa cung điện cao ngất trời, khắp nơi đều là xương trắng rải rác, ngàn vạn các loại sinh vật bất tử đủ dạng, từ giữa sườn núi rải đều lên trên đều nằm rạp xuống, hướng về phía ngọn núi khổng lồ cúng bái. Một luồng sức mạnh âm trầm tà ác đáng sợ, bao phủ cả tòa núi khổng lồ vạn thước, tử khí đậm đặc như bị một sức mạnh tà ác trong tòa núi khổng lồ hấp dẫn, toàn bộ đều chui vào cung điện trên đỉnh núi khổng lồ. Trong lúc nhất thời, khí tử vong mắt thường khó nhìn thấy được nay đậm đặc đến mức ngưng tụ thành những dòng chảy, ngàn đầu dây mối nhựa chảy vào cung điện cao chọc trời. Cả tòa cung điện như trở thành một vật khổng lồ, không ngừng hút khí tử vong trong phương viên trăm dặm. Lấy đỉnh núi khổng lồ này làm trung tâm, khí tử vong bên trong cả khu vực điên cuồng hội tụ, đánh thức tất cả các loại sinh vật vong linh cường đại trong phương viên trăm dặm, thậm chí lên đến cả ngàn dặm. Những sinh vật vong linh cường đại này đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía ngọn núi khổng lồ đó, không tự chủ được chậm chậm đi tới. Thần thức Hàn Thạc đáp xuống phía trước cung điện của Tiểu Khô Lâu, đầu tiên là lợi dụng khí tử vong không chỗ nào không có ngưng kết lấy một thân thể mờ mờ. Thần thức Hàn Thạc triển khai ra, thu hết toàn bộ biến hóa ở trong cả tòa núi khổng lồ này vào mắt. Khô Lâu chiến sĩ cương thi, thực thi quỷ, thạch tượng quỷ, tà ác kỵ sĩ, mộc nại y lĩnh chủ, lão thi yêu, cốt ma, các loại sinh vật bất tử đủ dạng. Trong đó có những con Hàn Thạc đã rất quen, cũng có một vài con Hàn Thạc cũng không rõ, tràn ngập từ chân núi đến sườn núi tòa sử sơn, như đang chịu một lực lượng triệu hoán nào đó, đang từng bước tiến vào tòa núi khổng lồ. Dõi mắt nhìn tới, trong phạm vi hơn 10 lý, rất nhiều sinh vật bất tử đang hướng về phía này, thậm chí trong đó còn có hai đầu cốt long, còn có một cương thi vương hình thể cực kỳ bưu hãn. Cương thi vương mặt xanh răng bạc, một đường gầm thét, chung quanh một vài sinh vật bất tử cấp bậc thấp hơn chỉ bị tiếng gầm đó mà tan thành mây khói. Hàn Thạc có thể thấy hai con cốt long và cương thi vương đi tới, tựa hồ mang theo địch ý tiến đến cung điện của Tiểu Khô Lâu. Bởi vì, chúng phát hiện ra thủ hạ mình đột nhiên không còn nghe theo phân phó của mình nữa, đang từng bước ly khai theo một lời triệu hoán tà ác nào đó. Thử hỏi, đối với một vương giả ở bất tử giới, đây là một việc đáng sỉ nhục đến thế nào? Mặc dù chúng cũng cảm nhận được lời triệu hoán đến từ tòa núi khổng lồ vạn thước, nhưng làm một vương giả ở bất tử giới nhiều năm rồi, chúng cũng có năng lực thoát khỏi sức mạnh triệu hoán này, hơn nữa còn có gan muốn tới đây hủy sức mạnh này đi. Phụ thân, người đã đến rồi. Khi Hàn Thạc còn đang nhìn về phía xa xa, thổ giáp thi đột nhiên từ trong cung điện trung ương nhảy ra. Phía sau thổ giáp thi, hỏa giáp thi và kim giáp thi cũng sóng vai đi ra. Hàn Thạc có thể cảm nhận được sự vui mừng trong lòng chúng. Hàn Thạc đáp. Hắn cảm giác, trong cung điện trong tòa núi khổng lồ này, sâu trong trung tâm lòng núi, thủy giáp thi và mộc giáp thi đang tụ hội tinh thần hấp thu tiêu hóa lực lượng. Xem ra chờ cho chúng xuất hiện lần sau, thiên thi ngũ hành đại trận có thể chính thức thành công rồi. Ở trong cung điện trên quả núi khổng lồ, Tiểu Khô Lâu đang ngồi ở chiếc ngai vua bằng bạch cốt, thân thể vẫn đang điên cuồng hấp thu khí tử vong trong vòng phương viên trăm dặm. Những luồng khí tử vong đậm đặc chậm rãi tiến vào bên trong bộ xương sáng trắng như ngọc của Tiểu Khô Lâu, cả thân thể hắn tràn ngập nguyên tố tử vong tinh khiết vô cùng. Hàn Thạc đột nhiên hiểu ra, sau khi linh hồn Tiểu Khô Lâu dung hợp với nguyên tố bổn nguyên chi tinh, chẳng những hình thành nguyên tố chi hồn, mà bây giờ nó còn đang lợi dụng năng lực thao tác nguyên tố tử vong, xem ra muốn hình thành một thực nguyên tố thể. Nguyên tố thể của nguyên tố chi hồn, đây là cơ sở để thành thần. Hàn Thạc không ngờ chỉ là một viên nguyên tố tử vong bổn nguyên chi tinh, chẳng những làm Tiểu Khô Lâu có nguyên tố chi hồn, hơn nữa còn làm cho hắn có nguyên tố thể một cách thần kỳ. Nguyên tố chi hồn và nguyên tố thể khi đã thành công, chỉ còn cách thần có một bước chân nữa mà thôi. quyển 5. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, ngươi thật sự muốn chết sao? Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Sinh vật bất tử tràn ngập ở khắp nơi đang hướng về tòa núi khổng lồ cao tới vạn thước. Lúc này, Tiểu Khô Lâu là vương giả bất tử uy danh nhất trong phương viên trăm dặm. Những luồng khí tử vong cuồn cuộn hướng về phía cung điện đã bị Tiểu Khô Lâu đang ngồi trên ngai vô xương trắng hấp thu vào trong thân thể trong suốt như ngọc của mình. Rất nhanh chóng cải tạo xương cốt vốn đã vô cùng cứng rắn mạnh mẽ của Tiểu Khô Lâu, hình thành sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa nguyên tố tử vong và nguyên tố thể. Phía trước cung điện, Kim Giáp Thi, Thổ Giáp Thi, Hỏa Giáp Thi phân biệt đứng ở ba phương vị. Ba tên này khác hẳn những sinh vật bất tử tầm thường khác. Sau lưng chúng phân biệt đứng vài tên tà ác kỵ sĩ và một nại y lĩnh chủ, Cốt Ma, vững vàng bảo vệ vương giả bất tử trong cung điện. Hai cốt long cùng một cương thi vương thì đang phẫn nộ gầm thét vọt tới. Trong khi đi, những sinh vật bất tử bậc thấp phản bội chúng bị lực lượng mạnh mẽ của chúng đánh thành bụi. Từng oán linh tan thành mây khói thi nhau bốc lên. Ba kẻ cường đại nhất của vong linh giới mang theo vẻ căm giận ngút trời, rất nhanh đi tới quả núi khổng lồ. Suốt quá trình này, Tiểu Khô Lâu vẫn tiếp tục hút khí tử vong trong vòng phương viên trăm dặm hấp thu sạch sẽ, hình thành nên nguyên tố thân thể. Phụ thân, Tiểu Khô Lâu rốt cục cũng ra khỏi cung điện, đứng sừng sững trên đỉnh núi khổng lồ, bao quát những sinh vật bất tử đang tràn tới dưới chân. Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu đi tới, không khỏi cẩn thận đánh giá nó. Một thân xuống cốt trắng tinh tràn ngập hào quang sáng bóng như ngọc, mỗi một tấc xương đều ẩn chứa khí tử vong khổng lồ. Một luồng khói mỏng xám xám vờn quanh, không ngừng xoay tròn quanh cái sọ trắng hếu, rất khó có thể thấy được trong vong linh giới quanh năm xám trắng, nhưng Hàn Thạc cũng hiểu đó là nguyên tố chi hồn do Tiểu Khô Lâu ngưng kết thành. Trong khi Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu, hắn có thể cảm ứng được từ trong cái sọ đó, nguyên tố chi hồn và khí tử vong đã dung làm một thể. Thân thể của Tiểu Khô Lâu bây giờ gây cho Hàn Thạc có một loại cảm giác rất kỳ dị. Giống như ở trên vong linh giới đã tồn tại hàng ngàn vạn năm này từ trước tới nay, nó vốn đã là vương giả bất tử chính thức của vong linh giới vậy. Hai đầu cốt long đến rồi, còn có một cương thi vương. Chúng không chịu ảnh hưởng bởi lực lượng của ngươi. Hàn Thạc nói, ta cố ý kéo chúng tới. Phụ thân, người hãy chờ xem. Chúng cũng sẽ nằm dạp xuống gót chân ta thôi. Tiểu Khô Lâu tự tin vô cùng, chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Thạc. Ánh sáng tím lịm trong mắt nó lóe lên lập lòe. Một loại ánh sáng bí ẩn tản ra. Khí tử vong trong thiên địa hoàn toàn dung hợp. Giống như ra lệnh, sau khi lực lượng của Tiểu Khô Lâu vừa phát ra, hàng ngàn vạn sinh vật bất tử khắp núi đều quay về đỉnh núi. Đột nhiên toàn bộ đều nằm dạp xuống, không con nào dám nhúc nhích, chỉ cúi gằm đầu xuống như đợi Tiểu Khô Lâu ra lệnh. Hàn Thạc thấy rải rác cả quả núi khổng lồ đầy những sinh vật bất tử này, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thuộc hạ của Tiểu Khô Lâu. Phần lớn những sinh vật bất tử đều là sống ở bên ngoài, nay nghe lời triệu hoán từ quả núi khổng lồ này ban ra, không tự chủ được phải đi tới. Đại bộ phận đám này trước đây đều đi theo hai cốt long và cương thi vương, nhưng vì chịu sự triệu hoán thần dị của Tiểu Khô Lâu, theo bản năng hướng về nơi đây. Tiểu Khô Lâu lộ ra thần uy, toàn bộ cả đám đã quỳ rạp xuống, không dám động đậy gì. Chỉ có cốt long và cương thi vương chẳng biết đã tồn tại bao nhiêu năm nay mới không bị lực lượng của Tiểu Khô Lâu làm ảnh hưởng. Chúng vẫn một đường gầm thét đi tới đỉnh quả núi khổng lồ này. Là ngươi, dám khiêu chiến với uy nghiêm của ta. Ba sinh vật bất tử thuộc loại đứng đầu ở vong linh giới. Sau khi tới trước mặt Tiểu Khô Lâu, một đầu cốt long phun ra một luồng khí thối giữa cường đại. Những đạo long tức dài ràng rạc, thân thể lơ lửng trên đỉnh núi khổng lồ, đứng từ trên cao nhìn xuống Tiểu Khô Lâu phía dưới. Không tuân theo quy củ, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Cương thi vương với thân hình cành càng ngửa mặt lên trời gầm thét, như muốn đám sinh vật bất tử cấp thấp phải cam nguyện thần phục hắn, ra vẻ đầy tức giận và phẫn nộ. Tên kỳ quái kia, ta sẽ hấp thu linh hồn ngươi, xóa ngươi khỏi giới này. Cuối cùng một cốt long lắc lư cái đuôi, hiện lộ trên bầu trời phía sau Tiểu Khô Lâu, tham lam nhìn linh hồn bên trong cái sọ của nó. Ba tên gia hỏa ti tiện, lập tức thần phục ta ngay, nếu không, chỉ có đường chết. Tiểu Khô Lâu phun ra một lời ra lệnh vô cùng càn rỡ đối với ba sinh vật bất tử cường đại, giống như đây đã là số mệnh của chúng vậy. Vừa nói xong, sức mạnh tử vong đậm đặc do Tiểu Khô Lâu phát ra đột nhiên tăng lên, chung quanh không chỗ nào không có nguyên tố tử vong, như là một nồi hấp bốc hơi nghi ngút. Tiểu Khô Lâu vốn có thân hình thấp bé, nhưng từ từ đã cao dần lên, chỉ trong chớp mắt biến thành một bộ xương cao 7-8 thước. Cả người mọc đầy những gai xương trông rất dữ tợn, vừa nhìn thấy là biết đáng sợ tà ác đến thế nào. Một cây cốt thứ dài 10 thước, tản mát ra sức mạnh tử vong cực kỳ sắc bén, được hắn dễ dàng cầm trong lòng bàn tay. Dọc xương sống, 7 cây xương nhọn dài gấp 3 trước đây, như những răng nanh dữ tợn kinh khủng, lóng lánh ánh sáng yêu dị tà ác, làm cho người ta có run lên sợ hãi. Đột nhiên Tiểu Khô Lâu lớn lên, lực lượng phát tán ra như đàn áp cả chúng sinh. Trong chốc lát, ba sinh vật đinh ninh chuẩn bị làm thịt nó cho hả giận bỗng sinh ra một loại sợ hãi theo bản năng, toàn bộ đều không tự chủ được lùi về phía sau bảo trì một khoảng cách nhất định với nó. Thần phục ta, nếu không linh hồn ti tỉ ện các ngươi chắc chắn sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Tiểu Khô Lâu dùng một giọng nói tà ác, lại một lần nữa đàn áp ý chí của chúng. Hai cốt long, ba chúng ta hợp lực, chém chết tên cường đại này. Cương Thi Vương lui về phía sau vài bước, sau khi nghe Tiểu Khô Lâu cuồng vọng nói như vậy, lập tức bước tới vài bước, ngửa đầu hướng về phía hai con cốt long một trước một sau đề nghị. Được. Hai đầu cốt long đồng thời trả lời, một trước một sau nhằm về phía Tiểu Khô Lâu. Sức mạnh tích trong cơ thể chúng nãy giờ, trong nháy mắt bộc phát ra. Cương Thi Vương cuồng mãnh vọt tới, thi khí của thây ma chung quanh còn sắc hơn cả một thanh kiếm, mang theo sức mạnh kinh khủng không gì cản được. Đưa một tay ra, Tiểu Khô Lâu ra hiệu cho Kim Giáp Thi, Hỏa Giáp Thi, Thổ Giáp Thi đang dục dịch muốn trợ giúp nói, để ta lên. Vốn Hàn Thạc muốn cùng Kim Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi hợp lực, nhưng khi nghe Tiểu Khô Lâu nói như vậy, bỗng thấy từ khắp người nó toát ra một loại tự tin tuyệt đối. Lúc này, hắn giống như vương giả chính thức ở vong linh giới. Không có một sinh vật bất tử nào có thể mạo phạm uy nghiêm của vị vua bất tử này. Hàn Thạc trần chờ một chút, lùi lại đứng gần Mộc Giáp Thi xa xa xem màn chiến đấu tàn khốc sắp diễn ra. Hơn nữa hắn còn tập trung tinh lực, chuẩn bị đợi khi Tiểu Khô Lâu lỡ có thất bại, lập tức ra tay tham gia vào vòng chiến. Hai cốt long, một cương thi vương. Chỉ có vong linh thánh ma đạo sư mới có thể triệu hoán những sinh vật bất tử cường đại này. Ở Xí Yê Đại Lục, loại sinh vật cấp bậc này cũng làm cho bất kỳ ai cũng phải đau đầu. Nay ở vong linh giới, khí tử vong đậm đặc đến mức tận cùng. Hàn Thạc chỉ có thần thức phủ xuống nơi đây, không hề nắm chắc có thể đối phó được với loại này. Tiểu Khô Lâu chu lên làm dung chuyển thiên hạ, đứng giữa vùng khí tử vong phiêu đãng phương viên hơn 10 dặm. Thể tích khổng lồ của nó không có 7 cây xương nhọn ở xương sống chống đỡ, ngạo nghễ đứng sừng sững trong không trung, trong tay cầm cốt thứ dài 5 thước, giống như vũ khí ghê gớm nhất ở vong linh giới được nó cầm rất nhẹ nhàng, đâm nhanh như một tia chớp về phía con cốt long đang tập kích mình. Choang! Cây cốt thứ này lóe ra thiểm điện, không cho con cốt long có cơ hội tránh né, trực tiếp đâm đứt vài cái xương đầu của nó. Đánh bay thân thể cao lớn ra sau. Bùng. Cốt thứ vừa đâm ra, nó nhìn cũng thèm không nhìn, nhảy về phía cương thi vương bên kia. Một cước bung ra, tử khí khổng lồ sâu trong bộ xương trắng của hắn bốc lên, thế như ngàn quân trực tiếp đạp thẳng vào vai cương thi vương. Rắc một tiếng gãy vỡ, cương thi vương lắc lư lui về phía sau. Chưa kịp về tới gần con cốt long, Tiểu Khô Lâu đã vươn tay chụp chúng vào đỉnh đầu cương thi vương. Chỉ nghe phốc một tiếng, cái đầu cành cẳng của cương thi vương bị đập nát bét. Một luồng linh hồn màu xanh nhờ bị Tiểu Khô Lâu bắt ra. Vương giả, ta nguyện ý thần phục, từ nay về sau phụng thị cho ngươi, ngươi là chủ nhân duy nhất. Linh hồn cương thi vương bị Tiểu Khô Lâu móc ra, lập tức sáng suốt hô lớn, căn bản không có lấy một chút do dự nào. Coi như là tên gia hỏa ngươi thông minh. Tiểu Khô Lâu hừ nhẹ một tiếng.